Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, hỏi tội. Thạch Hạo lại là không biến sắc chút nào. Sao y thế, lúc trước hắn đều muốn bị Trúc Thiên Thê cường giả đoạt xá. Như vậy chàng diện đều gặp, hắn sẽ còn đem một tên đăng thánh vị tiểu nhân vật để ở trong lòng sao? Đương nhiên, không sợ về không sợ, hắn đương nhiên cũng tinh tường nhận thức đến, chính mình cùng đăng thánh vị ở giữa còn kém mấy trăm nấc thang khoảng cách. Tuyệt không thể bị người nắm cán, làm cho đối phương có cơ hội xuất thủ. Thạch Long đại nhân, ngài lời này cũng quá mất bất công. Thạch Hạo lắc đầu, Thạch Trạch là người Thạch tộc, chẳng lẽ ta cũng không phải là sao? Cho nên, mặc dù Thạch Trạch thua, có thể Thạch tộc lại không có ảnh hưởng gì, thay vào đó là ta. Cái này, Thạch Long không khỏi trì trệ, hắn trách cứ Thạch Hạo không biết đại cục. Thạch Hạo liền từ càng lớn cục diện đến biện chứng, dù sao thứ nhất đều là Thạch tộc. Cụ thể rơi xuống ai trên thân lại có khác nhau sao? Mà lại, Thạch Trạch được nghiêm tộc tài nguyên bồi dưỡng bất quá cũng như vậy. Cho nên, loại giả thiên tài này hay là sớm đánh xuống tốt, miễn cho có một ngày bại bởi ngoại nhân, ngược lại đọa Thạch tộc uy phong. Thạch Hạo vừa tiếp tục nói, tê, tiểu tử này miệng tốt lợi a. Thạch Long đem lông mày nhíu lại, đang muốn bão nổi, đã thấy Thạch Minh Chân đưa tay nhấn một cái. Người trẻ tuổi, người xác thực thiên phú rất cao, nhưng làm người quá ngạo, cái này chưa chắc là chuyện tốt. Thạch Hạo cười một tiếng, gia tộc không ngại suy tính một chút, đem tài nguyên tu luyện toàn bộ nện vào trên người của ta. Ta dám cam đoan, trong vòng 3 năm vượt qua Thạch Trọng, lập tức. Thạch Long ba người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bị Thạch Hạo hào khí hù dọa, Thạch Trọng là ai? Bất thế gia thiên tài, yêu nghiệt trình độ còn ở trên Thạch Phong, thậm chí có thể đuổi sử thượng lớn nhất quái vật của Sử Vân. Người thế mà nói khoác mà không biết ngượng, nói trong vòng 3 năm liền có thể vượt qua Thạch Trọng. Thế nào dũng khí, Thạch Hạo? Chú ý thân phận của ngươi. Thạch Long lạnh lùng nói ra. Thạch Trọng là hắn mạch này dòng chính truyền nhân, cũng bị hắn ký thác vô hạn hy vọng, thậm chí âm thầm còn vì Thạch Trọng hạ rất nhiều tay bẩn. Hiện tại Thạch Hạo thế mà đem đầu mâu trực chỉ Thạch Trọng, hắn đương nhiên trong lòng không vui. Thạch Chí Học thì là cười một tiếng, nói, Thạch Hạo, ngươi chớ có giật ra chủ đề. Lần này nói, chính là ngươi kháng mệnh bất tuân một chuyện. Đúng a, Thạch Long bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thế mà bị Thạch Hạo lách qua chủ đề, là một cái sống hơn ngàn tuổi lão hồ ly tới nói. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hừ, ngươi kháng mệnh bất tuân, cái này cuối cùng là sự thật. Hắn lạnh lùng nói, Thạch Hạo buông buông tay. Nếu như Thạch Trạch thực lực mạnh như vậy một chút, có thể cùng ta qua cái mười mấy chiêu, vậy ta cũng không để ý để hắn nhường lối. Nhưng hắn quá yếu, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, để cho ta làm sao để hắn thắng đâu. Cuồng, thật cuồng, có thể Thạch Long ba người cũng đã nhận được kỹ càng tình báo. Thạch Hạo đúng là lấy nghiền ép ưu thế chiến thắng Thạch Trạch. Ở điểm này, Thạch Hạo cũng không có khuếch đại, đối thủ quá yếu, dẫn đến muốn cho cũng làm cho không được. Cái này nghe giống như là tại giải thích, nhưng vì cái gì lại là tràn đầy mãnh liệt trang bức hương vị đâu. Lần sau đừng lại phạm vào. Thạch Minh Chân cười cười, trên mặt biểu lộ hòa ái cực kỳ. Tam đại nhiếp chính vương đều là đại biểu khác biệt phân tộc lợi ích. Không có cách. Thạch tộc quá phồn vinh, chính là chủ mạch cũng một phần lại phân, thực sự rất khó nói cái nào một chi mới thật sự là con vợ cả. Thạch Long nhất mạch ra Thạch Trọng, có hoành tảo vô địch chi thế, cái này tự nhiên để Thạch Chí Học cùng Thạch Minh Chân lo lắng. bởi vì tuổi trẻ Thạch Trọng một khi kế vị, sẽ còn lại giữ lại Nhiếp Chính Vương một vị sao? Đương nhiên không thể nào. Cái gọi là Nhiếp Chính Vương cũng không phải một cái chức vị đơn giản như vậy, còn đại biểu to lớn tài nguyên phân phối. Có bọn họ, chính mình phân tộc liền có thể đạt được càng nhiều chiếu cố. Mà một khi Thạch Trọng thượng vị, khẳng định là bọn hắn nhất mạch độc chiếm tài nguyên đầu to. Phải biết, tài nguyên tu luyện là có hạn, một bên nào cho nhiều, những người khác tự nhiên là chiếm được ít. Thế nhưng là, Thạch Canh vì Thạch Trọng, thậm chí không tiếc nhốt Thạch Phong. Cho nên, cho Thạch Minh Chân hai người gan to hơn nữa, bọn hắn cũng không dám hướng Thạch Trọng ra tay. Nhưng là, nếu là Thạch Hạo có thể trưởng thành đến cùng Thạch Trọng chống lại tình trạng, vậy để cho hai người đánh đối đài, chính là Lão Tổ Tông cũng sẽ không nhúng tay can thiệp. Nghe được Thạch Minh Chân lời này, Thạch Long sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Lần sau, nói cách khác, Thạch Minh Chân muốn bỏ qua cho Thạch Hạo lần này. Người trẻ tuổi có ngạo khí là tốt, nhưng cũng muốn chú ý thu liễm. Thạch Chí Học cũng là cười nói. Kể từ đó, hai vị Nhiếp Chính Vương tương đương đều là đứng ở Thạch Hạo bên này. Thạch Long âm mặt, không nói gì, hắn có thể nói cái gì? Dù là hắn khư khư cố chấp, nhưng lấy một chọi hai, hắn cũng không tranh nổi Thạch Minh Chân hai người a. Cho nên, cùng đến lúc đó mất mặt, còn không bằng hiện tại giữ yên lặng. Hắn giật mình, khó trách hắn trước đó nói muốn triệu Thạch Hạo trở về hỏi tội. Thạch Minh Chân hai người nhưng không có phản đối. Nguyên lai hạ quyết tâm muốn đưa Thạch Hạo một cái nhân tình. Hừ, các ngươi coi là tiểu tử này có thể cùng Trọng Nhi đối kháng. Ngây thơ, Trọng Nhi chi yêu nghiệt, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Cũng được, hắn triệu Thạch Hạo trở về hỏi tội cũng chỉ có bề ngoài, trọng yếu là đem người gọi trở về. Từ Thạch Hạo tiến đế đô đằng sau, hắn liền phái ra đại tế thiên cường giả đi theo, xác định Thạch Phong cũng không ở bên người Thạch Hạo, cho nên tiểu tử này chết chắc, một người chết mà thôi, không cần thiết bởi vậy đi cùng Thạch Minh Chân cùng Thạch Chí Học ẩu khí. Ha ha, chờ Trọng Nhi thượng vị, cái thứ nhất liền lấy ra các ngươi hai cái khai đao. Thạch Long bỗng nhiên đứng dậy, phẩy tay áo một cái, nén giận mà đi, đùa giỡn vẫn là phải làm một chút. Thạch Minh Chân cùng Thạch Chí Học thì là đối với Thạch Hạo ấm miễn có thừa. Nói một lúc sau, mới khiến cho hắn rời đi. Thạch Hạo thừa cơ đưa ra yêu cầu, nếu lại tiến một lần nguyên tổ động, lại bị quả quyết cự tuyệt. Ai, hắn trở lại hoàng cung nơi ở, ăn xong cơm tối đằng sau, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đêm nay liền sẽ có sát thủ xuất hiện, hay là tại hắn về học viện trên đường đâu? Hắn bình yên chìm vào giấc ngủ, lĩnh vực thì đã mở ra, chỉ cần có một chút xíu gió thổi cỏ lay, hắn ngay lập tức sẽ giật mình tỉnh lại. Cho nên, muốn ám sát một tên đại tế thiên hoặc trở lên cường giả, đó là phi thường khó khăn. Lúc đến nửa đêm, Thạch Hạo đột nhiên tỉnh lại. 1, 2, 3, thế mà hết thảy tới 3 người. Mà lại, từng cái đều là đại tế thiên. T, Thạch Long người lão tặc này thật đúng là bỏ đó à. Vì giết hắn như thế một cái nho nhỏ quan tự tại, thế mà trực tiếp xuất động 3 tên đại tế thiên cường giả. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Trước đó thích khách thất bại, lại thêm Điệu Uyên động bạo động, trong hoàng cung lực lượng thủ vệ cũng tăng lên rất nhiều. Muốn tiến vào đến mà không bị người phát hiện, làm sao cũng phải là đại tế thiên cấp bậc. Bất quá, Thạch Long a Thạch Long, lúc này ngươi có thể tính sai, để cho ngươi mất cả trì lẫn trài. Oanh, một cái cự thủ bỗng nhiên đập đi qua, không có một câu, chính là hướng về phía muốn mạng người mà đến. Lãnh khốc vô tình, Thạch Hạo cười một tiếng, hiu, người đã trốn vào trong tiên cư, thay vào đó thì là Thạch Phong. Bành, cự trưởng chụp tới, cũng là bị tùy tiện hóa giải. Thạch Phong hừ một tiếng, dám giết con ta, chết hết cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.